Thế giới tiên hiệp, chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Linh Nhi vừa rồi dùng tới mở cửa đá luồng khí xoáy. Biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất là bởi vì ở mở ra cửa đá lúc lần đó lay động mà mất đi. Kim An nhìn thấy Kim Linh Nhi để cửa đá diêu động một màn sau. Cũng là đưa tay để vào trong cửa đá. Vận dụng tự thân chân khí, khả đồng dạng, cửa đá ở lắc lư hai lần sau, liền một lần nữa trở nên yên ắng. Xem ra là chân khí phẩm chất cao thấp mới có thể mở ra cửa đá. Hai thằng nhóc này mang tới thẻ ngọc không bình thường a. Cái này bảo tàng hẳn là chín cần bên trong một cái. Kiếm đạo lão tổ nhìn thấy trong đó màu xanh lam hoa văn thời gian. Cười nói. Diệp Vân, vẫn là vội vàng đem cánh cửa này mở ra đi. Ta có chút hiếu kỳ đồ vật trong này. Xác thực dễ dàng khiến người ta kích động. Vẻn vẹn là cái cửa này mở ra điều kiện. Cũng đã là đem những cảnh giới này thấp kém người quét xuống. E sợ bên trong kỳ ngộ bất phàm. Diệp Vân gật gật đầu sau. Mang theo bước chân trầm ổn đi tới bên trên. Tay trái hơi chạm vào chân khí bốc lên ra. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Diệp Vân chân khí cuốn vào trong cửa đá thời gian. Đại địa như Kim Linh Nhi lúc trước nhìn thấy như vậy run lẩy bẩy. Rất lâu, tiếng nổ vang rền không nữa. Nguyên bản đóng chặt cửa đá chậm rãi triển khai. Ở trong mắt Diệp Vân cái kia quên lãng thật lâu hắc ám. Bởi vậy bắt đầu, vẫy tay. Hỏa linh khí hóa thành ánh lửa nhào vào bên trong hắc ám. Dường như cảnh đêm bên trong đom đóm. Diệp Vân này vừa mới đến Kim An cùng Kim Linh Nhi bên người. Cười nhạt nói. Hai người các ngươi. Ai trước tiên chuẩn bị đi vào thử một chút. Đương nhiên là sư huynh nha. Sư huynh lá gan rất lớn. Kim Linh Nhi tay khi cất nhắc ra Kim An. Kim An cười khổ nói. Được rồi. Tiền bối kia cần phải trước tiên chăm nom tốt ta. Miễn cho ta ở bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ. Yên tâm đi. Nếu là thật có nguy hiểm gì. Ta thì sẽ không để cho ngươi thử rồi. Nhìn Kim An một bộ tráng sĩ chưa kịp mừng đã chết trước bộ dạng. Diệp Vân không nhịn được cười ra tiếng nói. Nguyên lai không có nguy hiểm gì nha. Làm ta sợ muốn chết. Nhìn bên trong tối như vậy. Còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều yêu thú. Phát hiện Diệp Vân đã dùng hỏa linh khí đem bên trong hắc ám châm đốt. Kim Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trong ánh lửa ẩn hiện tia sáng. Suy nghĩ nhất truyền. Xung phong nhận việc nói. Tiền bối. Ta cảm thấy được sư huynh thật sự là quá thê thảm. Vì lẽ đó ta đây cái làm sư muội thật sự là không nhìn nổi. Liền để ta đi xuống trước đi. Quên đi thôi. Sư muội, người có thể có phần này tâm sư huynh cũng đã hết sức cảm động. Thật như là để cho ngươi đi xuống. Ta trái lại có chút không yên lòng đây. Nhìn Kim Linh Nhi xung phong nhận việc dáng vẻ. Kim An khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói. Khà khà, đến lúc đó ta liền có thể lấy lén lút đem cái kia sáng lên đồ vật ẩn đi. Không để sư huynh biết, chờ đến mặt đất thời điểm, ta lấy thêm ra đến lấy le một chút. Kim Linh Nhi trong lòng cười thầm, người sư huynh này chính mình vẫn là rõ ràng. Tùy tiện một đôi lời liền có thể lừa đảo được. Nhưng nếu như là để Diệp Vân, muốn lừa hắn bị lừa, vậy thì cũng khó đây. Muốn để Diệp Vân bị lừa, thiếu nữ ý nghĩ quá ngây thơ. Ở Diệp Vân vận dụng hỏa linh khí dò đường thời điểm. Lại làm sao có khả năng không có phát hiện cái kia một tia tia chớp. Chỉ là Diệp Vân ở dùng thần thức nhìn lại thời gian. Nhưng phát hiện cái kia chẳng qua là một tương tự với tinh phiến thứ tầm thường. Có thể bắn ra ánh sáng. Nhưng cũng không có gì đáng lo. Diệp Vân liền cười nói. Nếu Linh Nhi có lòng như vậy. Cái kia ta cùng với Kim An liền ở đây chờ ngươi đã khỏe. Trong này rất đen, cũng không nên bị sợ khóc là tốt rồi nha. Hì hì, đa tạ tiền bối. cái kia ta liền tiến vào. Các ngươi có thể phải chiếu cố ta nha. Gặp nguy hiểm mau mau mang ta đi ra. Khi lấy được Diệp Vân sau khi đồng ý, Kim Linh Nhi trong mắt lấp lóe ánh sáng. Vừa nghĩ tới đem phải nhận được một cái hết sức ly kỳ bảo vật, cũng đã ý chí chiến đấu sục sôi. Hạ thấp đầu nhìn hỏa linh khí làm thành cửa động, mãi đến tận có thể thấy mặt thời gian, lúc này mới hít sâu một cái, nhảy một cái mà vào. Ai nha, quên nói với Linh Nhi, ta đây hỏa linh khí thật giống thời gian kéo dài sẽ không quá dài. Thấy thiếu nữ nhảy xuống đi thời gian, Diệp Vân dường như vừa nghĩ tới điều gì, vỗ ót một cái, tự nói, tiền bối, ngươi lại đang trêu cợt Linh Nhi. Nhìn Diệp Vân bộ dạng, Kim An cười khổ nói, chỉ là ở rèn luyện nàng một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng phải cần trưởng thành, cũng không thể một mực của ngươi che chở xuống đi. Diệp Vân nhìn Kim An lộ ra lo lắng, cười nói, yên tâm đi, ta đã dùng một món bảo vật tới bảo vệ ở cô nàng kia. Coi như là thật sự có nguy hiểm, ta cũng có thể bảo đảm nàng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì thật là quá tốt. Linh Nhi tuy rằng không sợ tối, nhưng cho tới nay nàng cũng chưa từng có đêm hôm khuya khoắt một người từng đi ra ngoài. Ta khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nghe được Diệp Vân đã dùng cái gì bảo vệ Kim Linh Nhi thời gian, Kim An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A, chìm vào trong đất Kim Linh Nhi. Ở nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi trong nháy mắt, xung quanh nháy mắt hóa thành bóng tối bao trùm ở thời gian. Bản năng kêu to, mà nghe được thiếu nữ thét chói tai Kim An, tự nhiên là có chút muốn xuống. Diệp Vân cản lại nói, không sao, hỏa linh khí lời ta phát hiện ta vẫn là có thể duy trì ở một chút. Ánh lửa lại xuất hiện, nguyên bản trong cửa đá hắc ám lần thứ hai rọi sáng. Kim An nhìn Diệp Vân lộ ra nụ cười, không khỏi cười khổ nói, tiền bối không nên đang trêu cợt Linh Nhi, nàng từ nhỏ là nhát gan, còn xin tiền bối tha thứ một chút. Khà khà, cứ như vậy bị Linh Nhi lừa gạt đã tới chưa? Chẳng lẽ còn cho rằng Linh Nhi là con nít không thành? Nắm tay bên trong băng tinh mảnh vỡ, mới vừa rít gào chẳng qua là vì dùng chân khí đem nạm ở trong đó mảnh vỡ hoàn hảo lấy ra. Bất đắc dĩ dùng để che giấu đánh vỡ vách tường âm thanh. Bất quá như vậy trải qua ngươi chính là Linh Nhi. Cầm thật chặt trong tay hồng nhạt mảnh vỡ, ở cảm thấy được không có gì kỳ quái đồ thời gian, lúc này mới lớn tiếng nói, tiền bối, sư huynh, Linh Nhi đã đến phía dưới. Các ngươi có thể hạ xuống rồi. Không sai à, so với ta dự nghĩ tới nhanh nhẹn hơn nhiều. Xem ra là mượn mới vừa rít gào dùng chân khí hoặc là linh lực đem cái viên này phong ở trong đó mảnh vỡ lấy ra à. Nghe được đã đến đáy Kim Linh Nhi kêu gọi, Diệp Vân sờ lên cằm, một tia ý cười hiện lên ở trên mặt. Linh Nhi cũng không tệ lắm à, nhanh như vậy liền có thể xuống. Nhìn tới vẫn là quá khinh thường nàng. Nhìn ở dưới thấp nhất Kim Linh Nhi đang hướng về mình vẫy tay. Kim An cười đối với Diệp Vân nói, tiền bối, ngươi nhìn Linh Nhi đối với chân khí khống chế làm sao? Không sai, nàng đối với chân khí nối liền vẫn đủ có một bổ. Bất quá chỉ là ở một ít phương diện quá mức lười nhác, này mới đưa đến cảnh giới bây giờ. Chỉ là nguyên anh cảnh một tầng. Diệp Vân nhìn thấy Kim Linh Nhi cười hướng mình vẫy tay thời gian, ôm lấy nụ cười, cùng Kim An giao lưu nói, được rồi, tiền bối, cái kia hai người chúng ta cũng là đi xuống trước đi, miễn cho để Linh Nhi nhiều chờ. Kim An nhảy xuống, Diệp Vân đi theo phía sau. Khi Kim An đến mặt đất thời gian, Diệp Vân vẫn chỉ là đang chậm chậm lơ lửng giữa trời. Tựa hồ là đang nhìn bị chính mình hỏa linh khí chiếu sáng vách tường. Ẩn giấu đáng giá gì truy cứu manh mối. Có vẻ như một chút manh mối đều không có tìm được. Như vậy mà nói không khỏi có chút quá mức khó mà tin nổi. Theo lý mà nói nơi như thế này nên vừa mới bắt đầu liền đem lai lịch điêu khắc ở trên vách đá. Cũng tốt để người đời sau nhìn thấy. Ở đây tại sao không có đây? Kiếm đạo lão tổ nghi hoặc nhìn không hề có thứ gì vách đá. Âm thầm cân nhắc, người một bộ kia cũng đã quá hạn đi. Nếu là ta suy đoán, nên ở phía trước cách đó không xa, thì sẽ có chỉ dẫn. Nghe được kiếm đạo lão tổ trong giọng nói nghi hoặc, Diệp Vân cười dự tính nói. Không phải là nói nhảm sao? Ở đây không có, vậy liền nhất định là bên ngoài. Tức giận nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. Hiển nhiên kiếm đạo lão tổ đối với mình không có ở nơi này tìm đến bất kỳ manh mối mà có không cam lòng. Nhưng nhìn lâu như vậy, đích thật là một chút manh mối đều không tìm được. Dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới theo Diệp Vân cùng hạ xuống mặt đất mặt. Tiền bối, ngài làm sao phía trên đó ngốc lâu như vậy? Chẳng lẽ có đáng giá gì nhìn địa phương sao? Nghi hoặc nhìn chậm rãi giảm xuống Diệp Vân. Kim Linh Nhi dùng thần thức xa xa nhìn chăm chú một hồi vách tường. Phát hiện không có gì cả thời gian. Không hiểu nói, có chút yêu thích loại này trắng toát cảm giác. Vì lẽ đó không cẩn thận liền thất thần. Làm trễ nãi thời gian của các ngươi. Ta luôn cảm thấy trên vách đá phải có chút chỉ thị. Cái nào nghĩ đến không có thứ gì. Xem ta nghĩ lầm rồi. Diệp Vân nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi trong mắt không rõ. Nếu không thể để cho bọn họ biết mình trong cơ thể có kiếm đạo lão tổ công việc này 2000 năm linh hồn. Liền chậm rãi nói rằng. Ai nha, tiền bối ý nghĩ rất phong cách cũ mà. Bây giờ bảo tàng nào còn có cái gì bích họa giảng giải. Tuy rằng Linh Nhi chưa từng có gặp qua bảo tàng. Nhưng cũng nghe cha nói về. Lão nhân ra người đi một tòa rất sâu mộ huyệt thám hiểm thời gian. Mặt trên chỉ có khô lâu đầu cùng một ít vết máu. Phảng phất nghe qua rất nhiều lần. Kim Linh Nhi cười nói với Diệp Vân. Diệp Vân cười đối với kiếm đạo lão tổ nói. Hiện tại nhìn ra rồi đi. Ở này tu di bảo tàng trong đồ vật. Cũng đều là tu di đạo nhân tùy ý sắp xếp. Không có gì cố định manh mối. Cũng không có người nghĩ tình cảm. Ha ha, ai, bây giờ tiểu bối, càng ngày càng không biết tình hoài đáng quý. Thở dài, kiếm đạo lão tổ mở miệng nói. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Hỏa linh khí từ trong lòng bàn tay phân tán ở các nơi. Ở nhìn thấy Diệp Vân đem trong cơ thể hỏa linh khí soi sáng bốn phía thời gian. Kim Linh Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một viên hồng nhạt mảnh vỡ. Hướng về Kim An khoe khoang nói. Sư ca, nhìn cái này là cái gì? Kim An đem mảnh vỡ cầm ở trong tay. Bóp mấy cái sau, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ. Không từ hiếu kỳ nói. Linh Nhi, vật này làm sao chưa từng có nhìn thấy ngươi dùng qua? Chẳng lẽ là pháp bảo gì hay sao? Cái này hả, cho ngươi xem ngươi đương nhiên DDM8L5X cũng sẽ không hiểu. Nếu như là lời của tiền bối, Kim Linh Nhi ly khai Kim An, đem vật cầm trong tay mảnh vỡ đưa cho Diệp Vân. Nói, tiền bối, Linh Nhi biết, nếu như là lời của ngươi, ngươi nhất định có thể thấy này cái là thứ gì. Đúng không, đừng làm rộn, Linh Nhi. Đây không phải là một viên thông thường mảnh vỡ sao? Mặc dù không biết nó là ngươi từ chỗ nào đào lên. Nhưng cũng không cần đang đùa. Cười nhạt đem thiếu nữ trong tay mảnh vỡ trả lại. Diệp Vân sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Một vùng tăm tối mê cung. Có thiên hình vạn trạng con đường. Đây cũng là kiếm đạo lão tổ tự nói với mình. Lẽ nào chỉ là một quả thông thường toái bộ sao? Nghe Diệp Vân khẳng định trả lời. Kim Linh Nhi bĩu môi. Tức giận ngẩng đầu nhìn cao chính mình một đầu Diệp Vân. Khi thấy hắn chính là nên đi cái kia lối rẽ mà do dự thời gian. Kim Linh Nhi trong tay mảnh vỡ dùng chân khí bỗng nhiên thôi thúc. Muốn bóp nát, Một tia hơi yếu hồng nhạt ánh sáng chậm rãi lượn vọt lên cách chương.